Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, Tiềm Long lĩnh thường ngày vắng tanh đến cả sâu kiến còn hiếm thấy. Hôm nay lại đầy náo nhiệt, khắp nơi bên trong dãy núi đều có thể nhìn thấy đủ loại hung thú hổ báo xài lang. Chưa kể từng đám bò cạp và cả bầy kiến, vô số yêu vật theo đại yêu đều tiến đến hội tụ cả ở đây. Yêu thú có quá nhiều loại, thỉnh thoảng lại sẽ phát sinh tranh đấu và cắn nuốt lẫn nhau. Có điều tranh đấu giữa đám yêu vật bình thường này còn chưa khiến các đại yêu ghé mắt nhìn qua. Lúc này tất cả đại yêu còn đang tụ tập trong thạch điện. Chỉ một lòng muốn xuôi nam để rồi đại khai sát giới. Ở đại điện hình tròn sâu trong thạch điện, từng con đại yêu toàn thân đầy sát khí lần lượt đi tới. Nơi này được, u ám hệt như hang chuột vậy. Hạc hạc, nơi này bị bịt kín lại mới tốt. Ít nhất đến lúc lục gia thu huyết sát châu sẽ không có sát khí lọt được ra ngoài. Nghe nói phạm vi 10 vạn dặm quanh nê địa đã không có người sống. Vẫn là thủ đoạn của Tam Thánh Cao. Địa bàn của ta có tới mấy trăm phàm nhân trốn vào thâm sơn. Coi như bọn chúng gặp may mắn. Lão tử không rảnh xông vào núi chộp đám người kia về. Nhà nào mà không có cá lọt lưới, có mấy tên phàm nhân bỏ trốn mà thôi, không tính là chuyện lớn. Chờ khi đến Thiên Nam, đó mới chính là căn cứ nhân tộc, đến lúc đó chúng ta được giết đến thoải mái. Hắc hắc, nghĩ tới đám phàm nhân Thiên Nam chỉ biết ở trong Đại Thành. Lão tử nôn nóng không kìm được, Đại Thành kia dù có tốt, có thể che gió che mưa, có điều sao ngăn được đại yêu a, phàm nhân ưa thích tụ tập một chỗ. Nghe nói Hoàng Thành là nơi hưng thịnh nhất đại quốc Thiên Nam. Đến lúc đó chúng ta thẳng hướng tới Hoàng Thành, nuốt hết đám hoàng tộc kia, để lại cho ta một tên hoàng đế. Thiên Bắc không có hoàng đế, cho nên ta phải nếm thử xem mùi vị hoàng đế nhân tộc thế nào. Hạc hạc, ăn thịt hoàng đế có gì ngon? Ta không cần, ta chỉ cần có thêm vài tân phi dung mạo xinh đẹp là được rồi. Nữ tử nhân tộc vũ mị hàng đầu, làm đồ chơi không gì tốt hơn. Nhân tộc là huyết thực, để ăn không tệ, có gì mà vui đùa chứ. Ưa thích nữ nhân thì đơn giản rồi. Độc Thiềm nhất tộc ta có rất nhiều yêu linh hóa hình xinh đẹp. Đưa cho ngươi vài đứa, cút sang một bên. Cứ nghĩ lão tử tỉnh ngủ vừa mở mắt ra đã thấy đầu giường có thêm một con cóc đang ngồi. Không buồn nôn chết hay sao? Lấy hóa hình nhà cóc các ngươi không bằng tới núi Linh Hồ cầu lấy một nữ tử hồ tộc. Dù người ta có hiện ra yêu thân cũng không kềm lòng nhìn thêm lần hai a, đại yêu tụ tập càng nhiều. Trong đại điện hình tròn càng thêm lao sao tiếng bàn luận. Có kẻ hùng hùng hổ hổ, có người bàn luận viển vông. Cũng có người vùi đầu mà ăn uống. Huynh đệ Lôi Tượng cầm đầu vài tên đại yêu uống từng hũ linh tửu. Dê nướng heo nướng trồng chất đầy bàn. Hai huynh đệ Lôi Tượng kia vừa nắm lấy đầu heo nướng. Cắn vài miếng đã nuốt sạch vào bụng. Đôi khi đám tu sĩ nhân tộc chịu trách nhiệm hầu hạ mấy tên đại yêu này không kịp tiếp thêm đồ ăn. Bị đám đại yêu tham ăn này chộp lấy. Hiện ra yêu thân nuốt tươi cả người. Sau đó chúng lại lần nữa khôi phục hình người, lau miệng tiếp tục ăn uống. Người giết yêu, yêu ăn thịt người, đó là thiên tính, điểm này không ai có thể cải biến được. Lúc Từ Ngôn mang theo dáng vẻ quỷ nhãn đi vào thạch điện. Hàng mày núi của hắn không chút dấu vết mà giật giật vài cái. Quét mắt nhìn đại sảnh hình tròn cổ quái. Bước chân Từ Ngôn khẽ nhấn mạnh xuống. Phát hiện đại sảnh hoàn toàn khác với thạch điện trong phòng bọn họ. Cửa chỉ có một cái, lại không có cửa sổ, mặt đất cực kỳ cứng rắn như thể được làm từ tài liệu luyện khí. Xem ra vách tường và mái vòm chung quanh cũng được xây dựng bằng loại nham thạch cứng rắn này. Lẫn vào trong đám đại yêu, Từ Ngôn bày ra một bộ dạng đầy âm trầm, không giao du với các đại yêu khác mà tìm một ngóc ngách rồi ngồi xuống. Từ khi tới đại sảnh này, Từ Ngôn có thể xác định không ai phát hiện ra chân thân của mình. Dù cho Kim Lão Đại cách hắn rất xa nhưng ánh mắt Từ Ngôn vẫn một mực nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu như không ai phát hiện,

tiếng cười điên cuồng vang vọng. Thần Văn không ra tay. Thế nhưng nếu Nguyên Anh Thiên Nam ra tay thì sao? Lại có một tên đại yêu nhỏ gầy nghi vấn hỏi. Thần Văn e ngại yêu vương mà không ra tay. Thế nhưng Nguyên Anh chính là đối thủ đại yêu. Dù tu sĩ Nguyên Anh có giết chết một vài đại yêu thì yêu vương Thiên Bắc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói chung chém giết đồng giai vô cùng công bằng. Thần Văn nhân tộc không ra mặt, yêu vương yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng đến Thiên Nam. Cách chương.